Kính thưa quý vị, sau đây là phần dịch của buổi pháp thoại ngày hôm nay. Hôm nay là ngày thứ năm, 11 Tây tháng 5 năm 2023, tại Như Lai Thiền Viện ở San Jose, California. Cái khóa thiền minh sát đặc biệt vẫn đang tiếp diễn. Quý vị đang tìm, đang đi trên cái con đường khám phá về thân và tâm của mình để tìm ra cái sự thật. Và quý vị nỗ lực thực hành nguyên một ngày từ lúc 4 giờ rưỡi sáng đến 10 giờ khuya và đang đi tìm cái sự thật. Đi tìm những cái sự thật mà nó xảy ra ở trong cái cuộc đời của chúng ta. Cuộc đời của chúng ta thật ra thì không có cái gì khác hơn là những gì mà mình kinh nghiệm ở trong thân và tâm này. Và Ngài Thiền Sư nói rằng đó là thiền minh sát đó cũng giống như là mình đang coi tivi vậy. Khi mà mình mở cái tivi, cái máy truyền hình ra đó, thì mình bắt đầu, mình tìm những cái đài và mình bắt đầu coi. Thì khi mà mình mở cái máy truyền hình, cũng giống như là khi mình bắt đầu mình thực hành thiền minh sát, thì mình mở những cái đài ở các cái giác quan của mình. Khi mà mình mở ra cái đài mà thuộc về cái thân, thì mình sẽ ghi nhận những cái đối tượng ở trên thân. Và khi mà mình thấy một cái gì đó, thì mình quan sát, có nghĩa là mình đang coi cái đài hay là cái channel hay là cái kênh mà nó ở chỗ cái con mắt. Như vậy thân và tâm này của mình đó, nó cho mình thấy cái sự thật như nó đang là vậy. Phận sự của mình chỉ đơn giản là quan sát và coi nó mà thôi. Tại vì thông thường đó, chúng ta đó không có làm như vậy. Thông thường đó là khi mà mình quan sát cái gì đó thì mình thường hay thêm vào những cái lời phê bình, những cái lời phán xét, coi coi cái này tốt hay xấu, thích hay là không thích. Thì Ngài khuyên là chúng ta không nên làm như vậy. Cái gì hiện lên qua thân tâm này thì mình hãy coi nó như nó là như vậy. Chúng ta có cái tâm thì chúng ta hãy vun bồi cái khả năng quan sát của mình để mình phát triển cái sự hiểu biết. Và mình vun bồi bằng cách đó là mình có cái sự tinh tấn và mình có chánh niệm, hay là mình quan sát ghi nhận những cái gì hiện lên trong thân tâm. Và từ đó đó cái sức định tâm hay là cái định lực của mình càng lúc càng mạnh. Khi mà định lực được mạnh thì những gì mà mình quan sát càng lúc càng rõ. Và khi nó rõ thì mình sẽ hiểu rõ hơn. Rất là nhiều lần đó thì lúc nào chúng ta cũng nói rằng đó là tôi thấy, tôi nghe, tôi biết, tôi suy nghĩ, tôi giận, vân vân. Cái gì cũng có cái chữ là tôi ở trong đó hết. Và Ngài muốn nhấn mạnh cho chúng ta biết rằng đó là không có một cái tôi trường tồn nào hết. Và Đức Phật cũng đã nói rằng đó, không có một cái linh hồn trường tồn, không có một cái atta, mà chỉ có cái tâm mà thôi. Và cái chữ tâm ở trong tiếng Pali, tiếng Phạn đó, thì được gọi là chitta. Tiếng Anh đó thì được dùng là mind hay là consciousness, và tiếng Việt thì dùng là cái tâm. Còn nếu mà chính xác nữa đó là tâm vương. Thì ở trong cái khóa thiền này đó, Ngài muốn cho Ngài muốn chúng ta phải hiểu cho rõ là cái tâm là cái gì, và mình phải biết cái đó qua cái sự thực tập của mình, qua cái kinh nghiệm của mình. Các vị thiền sư là những người đã thực hành rồi, đã hiểu, đã có kinh nghiệm, thì các vị đó hướng dẫn lại cho chúng ta, chỉ cho chúng ta cái phương pháp. Và cái bổn phận của mình đó là mình phải thực hành để tự mình kinh nghiệm. Tại vì cái pháp của Đức Phật đó chỉ có thể được hiểu qua kinh nghiệm mà thôi, không có thể nào hiểu tường tận pháp của Phật mà chỉ qua đọc sách, suy nghĩ hay là suy diễn, thì cái điều đó không thể có được. Như vậy thì Đức Phật đã khẳng định là không có Atta, không có một cái linh hồn trường cửu nào hết, mà chỉ có cái tâm hay là Chitta. Và Đức Phật định nghĩa cái tâm đó là cái gì? Tâm nó có cái khả năng nhận biết đối tượng. Như vậy, tâm là gì? Tâm là cái gì đó mà nó có cái khả năng để nhận biết cái đối tượng. Một người mà chết thì họ không có cái tâm, do đó họ không có biết cái đối tượng. Cái bàn, cái ghế, rừng, núi, cái nhà, nó không có cái tâm, cho nên nó không có biết. Nó chỉ là cái phần vật chất hay là rupa hay là cái phần sắc. Vì nó không có tâm, cho nên nó không có cái khả năng nhận biết. Như vậy, cái câu hỏi đầu tiên được đặt ra đó là tâm là gì? Thì tâm là cái gì đó mà có cái khả năng nhận biết đối tượng. Câu hỏi thứ nhì được đặt ra nữa đó là cái tâm ở đâu? Nếu như chúng ta trả lời rằng tâm ở trong cái thân này, thì Ngài nói rằng đó là tà kiến, đó là một cái sự hiểu biết sai. Cái tâm nó không có ở trong cái thân. Tâm chỉ là sanh lên và mất đi liên tục mà thôi. Cái tâm nó sanh lên, nó mất đi, nhưng mà chúng ta cảm nhận được nó. Cũng giống như là chúng ta cảm nhận một cái dòng nước. Nước đó lúc nào nó cũng trôi chảy, nó không có đứng yên. Nó trôi chảy liên tục. Nhưng mà chúng ta cảm nhận là có một cái sự trôi chảy. Và khi mà chúng ta có cái đau, thì mình có một cái cảm giác, đó là cái cảm giác đau. Thì cái cảm giác đau này đó, nó sanh lên ở trong tâm của mình. Và nó sanh lên rồi nó mất đi. Nếu như chúng ta chưa có được cái khả năng thấy được cái sự có mặt, nó hiện lên rồi nó mất đi. Mất đi, sanh lên, mất đi, sanh lên, mất đi. Thì khi mà mình không thấy được là có cái sanh lên, mất đi liên tục như vậy, thì mình sẽ cho rằng nó là trường tồn. Chỉ khi nào mà cái sự định tâm của mình được đủ mạnh, thì bất cứ cái gì mà mình quan sát, mình để ý tới, thì mình sẽ thấy là nó có mặt rồi nó mất, nó có mặt rồi nó mất. Có nghĩa là nó sanh lên, mất đi liên tục. Như vậy, ở mỗi một cái phòng mà chúng ta ghi nhận, thì đó là một cái phòng mới. Ở mỗi một cái xẹp, đó là một cái xẹp khác hoàn toàn với cái xẹp trước đó. Ở mỗi một cái bước đi, mỗi một cái giờ bước hay đạp, thì nó hoàn toàn khác với lại cái giờ bước đạp trước đó. Nếu như cái sự định tâm của mình mạnh, thì mình sẽ thấy ở trong mỗi một cái phòng, mỗi một cái xẹp, nó có rất rất rất là nhiều những cái sự thay đổi khác nhau. Như vậy, khi mà mình thực hành với cái chánh niệm liên tục, với sự ghi nhận liên tục, thì cái định tâm hay là cái định lực nó sẽ mạnh lên. Và khi mà cái định lực được mạnh đó, thì những cái gì mà mình quan sát ghi nhận, mình sẽ thấy nó rất là rõ. Khi mình thấy rõ như vậy thì trí tuệ hay là sự hiểu biết sẽ sanh lên. Và cái sự hiểu biết mà chúng ta có được từ cái sự thực tập của mình thì cái đó gọi là trí tuệ. Và những cái trí tuệ mà chúng ta có được đó là từ sự thực hành của chính bản thân mình. Mình phải kinh nghiệm nó. Và cái pháp của Đức Phật đó thì chúng ta phải kinh nghiệm, phải tự mình kinh nghiệm, chứ không phải từ nghe hay đọc sách hay là suy nghĩ, không phải như vậy. Mà muốn có được những cái kinh nghiệm đó thì mình phải thực hành. Mình thực hành bằng cách là mình hãy cố gắng ghi nhận những cái gì mà nó có mặt. Trong khi chúng ta ngồi thì cái đề mục chánh của mình đó là phòng và xẹp. Khi mà đi thì cái đề mục chánh của mình là cái bước chân đi. Thì khi chúng ta có cái sự cố gắng, có cái sự ghi nhận hay là cái chánh niệm liên tục thì cái định tâm nó sẽ sạch lên. Mỗi tối khi mà chúng ta đọc cái phần trích ở trong bài kinh Đại Niệm Xứ có cái câu đó là tinh cần tỉnh giác chánh niệm. Tinh cần ở đây là mình có cái sự cố gắng. Và khi mà mình có cái sự cố gắng, mình có chánh niệm ghi nhận cái đối tượng thì mình sẽ thấy cái đối tượng rõ ràng. Mình có cái sự tỉnh giác, mình thấy cái đối tượng rõ. Khi mà thấy rõ thì sự hiểu biết sẽ sanh lên. Như vậy trở về với cái câu hỏi là cái tâm của mình nó ở đâu? Thì Ngài trả lời rằng đó là cái chỗ nào mà mình biết thì cái tâm nó sanh lên ở chỗ đó. Như vậy đó thì chúng ta có 6 cái giác quan. Mỗi khi mà mình thấy thì sẽ có tâm thấy sanh lên. Khi mình nghe, có tâm nghe sanh lên. Khi ngửi, có cái tâm ngửi sanh lên. Khi mà biết cái vị thì cái tâm biết cái vị nó sanh lên. Khi mà thân cảm nhận những cái đối tượng như là nặng, nhẹ, cứng, mềm, nóng, lạnh thì cái tâm biết đó nó sanh lên. Cái tâm thấy nó không thể nào mà nó sanh lên ở cái lỗ tai được. Nó phải sanh lên ở chỗ cái con mắt. Và cái tâm mà thuộc về phần xúc chạm ở ngay cái thân đó, thì mỗi khi mà chúng ta cảm nhận cái chuyển động, cái cứng, cái mềm, cái nặng, cái nhẹ, thì cái tâm biết nó sanh lên ngay ở những cái chỗ đó. Và khi mà chúng ta suy nghĩ đó, thì nó sanh lên ở chỗ cái vùng ngực. Nhưng đó là trong Phật giáo thì nói như vậy. Còn những nhà khoa học thì cho rằng suy nghĩ sanh lên ở trong cái bộ não. Mỗi khi mà chúng ta có các cái giác quan ngay ở chỗ con mắt, thì ở con mắt đó, nó có cái phần nhạy cảm của mắt và nó sẽ tiếp xúc với lại những cái hình ảnh ở bên ngoài. Thì cái phần ở mắt có phần nhạy cảm của mắt, ở lỗ tai có phần nhạy cảm của lỗ tai, ở mũi có phần nhạy cảm ở mũi, ở lưỡi có phần nhạy cảm ở trên cái lưỡi. Ở trên thân của chúng ta thì toàn thân của chúng ta chỗ nào cũng có cái phần nhạy cảm hết. Và những cái phần nhạy cảm này đó, nó không phải là cái tâm. Nó ở trên cái thân. Và cái thân thì không có cái khả năng nhận biết đối tượng. Ngài cho một cái ví dụ là các cái robot đó, các cái máy mà làm việc cho chúng ta đó, hay là những cái drone, không biết tiếng Việt gọi là cái gì, mà nó bay bay đó, và nó có cái phần nhạy cảm rất là mạnh. Nhưng mà những cái thứ đó đó, những cái máy như robot đó, phần nhạy cảm của nó mạnh lắm, nhưng mà nó không có cái tâm. Nó chỉ là cái phần sắc mà thôi, được gọi là rupa. Thì cái phần nhạy cảm của mắt đó, nó chỉ lấy được cái đối tượng đó là hình ảnh. Phần nhạy cảm của lỗ tai đó chỉ lấy được cái đối tượng đó là âm thanh. Phần nhạy cảm ở lưỡi thì chỉ lấy được các cái đối tượng là vị, vân vân. Và vì cái sức định của mình đó, nó yếu, cho nên đó, mình không có phân biệt được rõ. Vì mình không phân biệt được rõ, cho nên đó, mình gom nó hết vào với nhau, vào thành một cái khối. Và vì vậy đó, nên mình mới suy nghĩ sai lầm rằng có một cái tôi. Những cái ngày hôm trước đó, Ngài có giảng nghĩa cho chúng ta biết đó là tại sao mà chúng ta lại hiểu sai về cái khối, là tại vì đó mình không có cái khả năng để thấy rõ những cái đối tượng khác nhau từng ở các cái giác quan. Sức định tâm của mình không có đủ, cho nên đó là mình gom nó lại hết với nhau. Và mình gom nó lại hết vậy, như vậy đó thì mình cho nó là một cái khối và mình bám níu vào cái khối đó. Nếu như chúng ta có cái sức định tâm mạnh thì mình sẽ thấy rõ đó là phần nhạy cảm của mắt chỉ lấy được cái đối tượng là hình ảnh. Cái đối tượng mà nó lấy là hình ảnh, là màu sắc, chứ nó không có lấy cái đối tượng là một vị tăng, là người đàn ông, là người đàn bà, là cái bông hồng, không có phải như vậy. Phần nhạy cảm của lỗ tai chỉ lấy được cái đối tượng là âm thanh, chứ không phải lấy cái đối tượng là tiếng máy bay hay tiếng xe hay là bài hát, không phải như vậy. Như vậy mỗi một cái giác quan nó lấy, nó thu nhận một cái đối tượng khác nhau. Khi mà cái phần nhạy cảm của mắt tiếp xúc với lại hình ảnh đó, thì cái phần tiếp xúc này khi mà nó có mặt đó, thì cái tâm thấy sẽ sanh lên. Và cái phần xúc chạm này đó, sự tiếp xúc đây đó, thì đó là thuộc về cái tâm. Như vậy đó, khi mà phần nhạy cảm của mắt lấy cái đối tượng hay là ghi nhận cái đối tượng là cái hình ảnh thì tâm thấy sanh lên. Thì cái tâm thấy sanh lên đó, thì cái đó không phải là nhà sư hay người đàn ông hay người đàn bà, mà chỉ là cái hình ảnh mà thôi. Như vậy đó, nếu như cái sự định tâm của mình mà mạnh đó, thì đó, mỗi khi mình thấy, mình sẽ thấy, mình sẽ kinh nghiệm được, mình sẽ cảm nhận được là có một cái tâm thấy nó sanh lên. Và cái tâm này đó, nó sanh lên rồi nó mất đi. Thì cái âm thanh cũng vậy, khi mà chúng ta nghe đó, thì khi cái phần nhạy cảm ở lỗ tai tiếp nhận cái âm thanh và cái tâm nghe nó sanh lên, thì đó, cái tâm nghe đó đầu tiên nó sanh lên nó mất đi. Một cái tâm nghe khác nó có mặt, nó sanh lên nó mất đi. Rồi một cái tâm nghe khác nữa nó có mặt, nó sanh lên và nó mất đi. Nếu như không có âm thanh thì cũng sẽ không có cái tâm nghe. Khi nào mà có cái đối tượng thì cái tâm đó nó mới sanh lên. Khi có cái đối tượng thì cái tâm nó mới sanh lên. Không có đối tượng thì cái tâm nó không có sanh lên. Thì có người mới hỏi Ngài rằng đó, cho cái ví dụ về cái âm thanh đó, thì họ có thể tạm gọi là hiểu được là cái nghe đó, nó có mặt rồi nó mất, nó có mặt rồi nó mất, sau đó rồi nó chấm dứt. Nhưng mà về cái mà mình thấy đó thì không có dễ hiểu được. Tại vì đó họ nhìn thấy một vị sư đang ngồi, và họ thấy cái vị sư đó đang ngồi trong một thời gian lâu mà cái vị sư đó không có biến mất. Thì cái điều đó không có dễ để hiểu. Thì Ngài mới cho một cái ví dụ là chúng ta thấy sét. Mỗi khi mà trời mưa đó thì chúng ta sẽ thấy cái hình ảnh nó hiện ra ở trên trời. Một cái đường, một cái ánh sáng nó hiện ra. Và chúng ta cũng thấy là nó mất đi rất là mau. Như vậy đó, khi mà có cái âm thanh thì đó, khi mà có âm thanh đó thì cái tâm nghe đó, khi mà có cái âm thanh nó xuất hiện đó thì cái tâm nghe đó nó cũng sẽ có mặt. Như vậy cái tâm nó có mặt ngay cái chỗ mà cái giác quan và cái đối tượng nó tiếp xúc với nhau. Thì muốn thấy được hay là muốn kinh nghiệm được tất cả những cái thứ đó, cái lời hướng dẫn của các vị thiền sư vẫn là bất cứ cái gì mà chúng ta kinh nghiệm qua 6 cái giác quan thì mình phải ghi nhận, mình phải có chánh niệm, mình phải niệm thầm. Ví dụ như chúng ta cảm nhận cái sự chuyển động phồng lên thì mình niệm thầm là phồng, phồng. Khi chúng ta cảm nhận cái sự xẹp xuống thì chúng ta niệm thầm là xẹp. Khi thấy thì mình cũng phải niệm thầm là thấy, thấy. Khi nghe thì mình cũng phải niệm thầm là nghe, nghe. Khi cái tâm của chúng ta mà nó nằm ở trên cái thân này trong một thời gian thì đó, cái sự định tâm nó sẽ sanh lên. Muốn mà cái trí tuệ mà được sanh lên đó, thì chúng ta phải có được cái sức định tâm. Và sức định tâm ở đây đó chỉ cần là cận định là được rồi. Không có cần tới là cái toàn định, chỉ cần cận định là đủ rồi. Thì khi mà mình thực hành thiền minh sát, cái sức định mà chúng ta sẽ có đó là từng cái chập định. Cái định có được từng cái khoảnh khắc một mà tâm mình nằm ở trên những cái đối tượng khác nhau. Khi mà cái chập định đó nó đủ mạnh thì cái sức của nó cũng tương đương với lại cận định. Ngài nói thêm rằng đó là cái tâm đó nó sanh lên nó mất đi, nó sanh lên nó mất đi. Mình không có nên tìm coi coi nó mất đi đâu hết. Mình không có nên. Cũng giống như cái ví dụ là đèn ở trên cái đèn cầy. Bây giờ thì chúng ta thấy lửa nó có ở đó trên cái đèn cầy. Khi mà lửa tắt rồi đó thì nếu như mình hỏi là bây giờ lửa nó đi đâu thì cũng không ai biết hết. Thì khi mà cái tâm nó sanh lên rồi nó mất đi thì nó mất đi đâu thì cũng không có biết. Khi mà chúng ta thấy là cái tâm nó không còn, hay là cái lửa, và khi cái tâm mà nó chấm dứt, nó không còn, thì cái đó, đó mình gọi là cái mất đi hay là cái sự diệt đi. Mỗi một cái khoảnh khắc mà chúng ta hay biết phòng xẹp, có nghĩa là cái tâm của mình nó đang nằm ở trên cái thân. Và khi mà chúng ta biết là mình đang đau thì cũng là cái tâm của mình nó có mặt ở trên cái thân. Và khi mà cái tâm mà nằm ở trên cái thân một thời gian lâu như vậy thì sức định tâm hay là cái định lực của mình nó sẽ mạnh lên. Bất kỳ cái gì mà chúng ta kinh nghiệm được khi mà mình cảm nhận hay là mình thấy, mình nghe, mình nếm, mình suy nghĩ thì chúng ta sẽ thấy là nó sanh lên hay là nó hiện ra rồi nó mất đi, nó hiện ra và nó mất đi. Và cái đây là những cái điều rất là đặc biệt và đáng để cho mọi người đến để mà kinh nghiệm. Và đó là những cái đặc tánh của Pháp. Thì cái chữ được gọi là Ehipasika. Hãy đến đây để mà kinh nghiệm những cái điều này. Ngài muốn mở ngoặc và nói thêm đó là khi mà chúng ta kinh nghiệm những cái gì xảy ra trong thân và tâm mình đó, thì mình phải tin vào những cái kinh nghiệm của mình. Tại vì chính mình kinh nghiệm mà, đâu có phải người khác kinh nghiệm đâu. Chính mình kinh nghiệm, cho nên mình phải tin vào những cái kinh nghiệm của mình. Mình không có nên hỏi một cái người khác hay là hỏi cái vị thiền sư rằng con kinh nghiệm như vậy có đúng hay không. Thì Ngài mới nói rằng kinh nghiệm của quý vị mà làm sao quý vị hỏi Ngài được. Quý vị phải biết cái kinh nghiệm của mình. Tại vì đó, khi mà quý vị quan sát cái đối tượng, khi quan sát kỹ thì sẽ thấy rõ. Khi thấy rõ thì biết. Có nghĩa là những cái mà quý vị kinh nghiệm thì nó là của quý vị. Quý vị phải tự tin vào những cái mà mình kinh nghiệm. Ngài muốn nói thêm đó là những ngày hôm nay khi mà Ngài nghe thiền sinh trình pháp đó, thì quý vị đó chỉ đơn giản là nói lên cho các vị thiền sư biết những cái kinh nghiệm của mình. Nói một cách trung thực. Nhờ đó các vị mới có thể hướng dẫn mình một cách chính xác được. Khi mà thiền sinh cảm nhận những cái trạng thái là bình yên đó, thì Ngài khuyên chúng ta là hãy để ý kỹ và coi coi mình có thích hay là không. Khi mà mình thích những cái cảm giác bình yên, có nghĩa là lúc đó tâm tham đang có mặt. Và nếu như mà có những cái sự suy nghĩ sanh lên hay những cái đau nó sanh lên và chúng ta không có thích, thì có nghĩa là lúc đó nó đang có cái tâm sân giận nó sanh lên. Tham hay sân hay là bất mãn không hài lòng đều là những cái tâm bất thiện hết. Khi mà mình hành thiền đó, bất kỳ những cái kinh nghiệm nào, những cái kinh nghiệm tốt hay là những cái kinh nghiệm xấu gì đó, thì nó chỉ là những cái kinh nghiệm. Nó không phải là kinh nghiệm của mình. Nó chỉ là những cái hiện tượng, nó chỉ là những cái cảm giác, nó chỉ là những cái kinh nghiệm mà thôi. Phận sự của chúng ta thì mình phải ghi nhận và hay biết. Khi mà mình hành thiền là mình mở cái tivi có 6 cái đài, 6 cái kênh ở trên đó, đó là 6 cái giác quan. Khi mà mình ăn thì là cái đài mà ăn đó nó đang hoạt động, thì chúng ta phải hay biết cái gì đang có mặt. Nếu như mà mình cho rằng cái thức ăn này ngon thì mình phải hay biết. Nếu như mình không có thích thì mình cũng phải hay biết và ghi nhận. Ngài hỏi thêm đó, ví dụ như mình ăn thì có một cái vị và mình cho nó là ngon thì mình biết. Rồi à, sau khi mà mình biết nó rồi đó thì cái tâm biết đó nó đi đâu? Nó mất đi, nó biết mất đi. Như vậy đó thì ngài xin nói tóm lại cái bài pháp mà hôm nay đó thì chúng ta cần phải hiểu rõ là Đức Phật nói rằng đó không có một cái linh hồn trường tồn, chỉ có cái tâm mà thôi. Và tâm là gì? Tâm có cái khả năng nhận biết đối tượng. Và cái tâm nó ở đâu? Cái tâm nó xuất hiện khi mà cái đối tượng nó có mặt. Và nó xuất hiện rồi đó, và nó sẽ mất đi. Đó là cái phần mà Ngài giảng cho chúng ta. Cái phần của mình đó là mình phải làm sao? Mình trở về với lại cái phòng thí nghiệm thân tâm của mình để mình kiểm chứng lại với những cái gì mà mình kinh nghiệm, coi coi nó có đúng hay không. Mình coi coi là cái tâm này của mình đó nó có xuất hiện rồi nó có mất đi liên tục hay là không. Đến đây thì Ngài xin chấm dứt cái bài pháp thoại ngày hôm nay. Ngày mai Ngài sẽ giảng cho chúng ta nghe đó là làm sao mà có được cái tâm này. Ngài xin cầu chúc tất cả các quý vị thiền sinh hãy cố gắng quan sát thân tâm này để loại bỏ cái sự hiểu biết sai lầm, để thấy rõ cái bản chất thật của cái thân và cái tâm này. Và làm như vậy có nghĩa là quý vị phải ghi nhận hết tất cả những gì nó sanh khởi qua 6 cái giác quan này một cách liên tục, cẩn thận, kỹ lưỡng và rõ ràng. Làm được cái điều đó, Ngài chắc chắn quý vị sẽ đạt được cái mục tiêu mà mình đặt ra cho mình trong cái khóa thiền này. Sadhu, sadhu, sadhu. Xin kính chào quý vị. Xin cảm ơn.